đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, cô cũng dùng tay của mình ấn C, H, A, T, T, A, I còn lại của Trình Dũng xuống mặt đất, khiến ông ta không thể cử động. Ông tưởng mình có thể làm gì sao? Vu Âm hỏi, ánh mắt đầy kiên quyết và lạnh lùng. Trình Dũng nằm dưới đất, không thể cử động, khuôn mặt tái đi vì giận dữ và hoảng sợ. Fan trong livestream không ngừng bàn tán, những bình luận lần lượt xuất hiện trên màn hình. Ôi trời, không trách gì từ đầu streamer đã từ chối nhận tiền của ông ta. Hóa ra là vì cô ấy nhận ra ông ta không phải người tốt. Tiền chẳng sạch sẽ. Đúng vậy, streamer không cho kẻ ác có cơ hội coi bói. Không muốn giúp hắn ta thực hiện mưu đồ xấu, streamer ra tay thật mạnh mẽ. Streamer, mau nói cho chúng tôi biết, kẻ ác này hôm nay định làm chuyện gì lớn. Tôi tò mò không chịu nổi. Khán giả tiếp tục bày tỏ sự hào hứng. Nhưng Trình Dũng lúc này đã hoàn toàn mất lý trí. Ông ta chửi rủa Vô Âm bằng những lời lẽ tục tĩu, giãy giụa trong vô vọng. Trình Dũng cảm thấy như mình đang bị ghim chặt xuống đất. Ánh mắt chứa đầy sự căm hận. Ông ta không thể tin được rằng mình lại không thể làm gì được một cô gái trẻ như vậy. Càng giãy giụa, sức ép trên MU bàn chân càng tăng lên, khiến ông ta đau đớn. Vu Âm vẫn bình thản tiếp tục. Trình Dũng, hôm nay ông tập hợp 3 tên đồng bọn để cướp ngân hàng. Đó là cái gọi là đại phi vụ mà ông muốn thực hiện. Cô nhìn ông ta, giọng điệu vẫn không chút thay đổi. Nếu ông không đến tìm tôi bói quẻ hôm nay, thì kế hoạch của ông đã thành công. 4 người các ông sẽ dùng S, U, N, G để cướp sạch tiền trong ngân hàng. Sau đó ông sẽ tự cao tự đại, G, I, E, C 2 người để thể hiện sự tàn nhẫn. Trình Dũng lúc này càng hoảng loạn. Sự tàn nhẫn của ông ta bị phơi bày trước ánh mắt của tất cả. Vu Âm không dừng lại, tiếp tục vạch trần mọi chuyện. Cảnh sát chỉ mất 3 ngày để bắt được đồng bọn của ông, nhưng ông đã trốn ra nước ngoài, khiến cho việc bắt được ông tốn không ít thời gian và công sức. Cô ngừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Trình Dũng. Trong mắt ông, đồng bọn chỉ là những kẻ mà ông có thể bán đứng. Cái cách đồng bọn của ông bị bắt trong vòng một ngày là vì ông đã coi họ như công cụ, để cho ông có thêm thời gian trốn chạy. Trình Dũng lúc này không còn chút tự tin nào, chỉ còn lại hoảng loạn và sợ hãi. Vu Âm tiếp tục kể về những tội ác của ông ta. Sau này, ông sẽ phạm phải không ít tội ác. Mỗi lần phạm án, ông càng trở nên liều lĩnh và tích lũy thêm kinh nghiệm. Trốn ra nước ngoài, ông không hề che giấu mà còn coi đó là vinh quang. Thủ đoạn của ông càng ngày càng tàn nhẫn và không để lại dấu vết. Những người vô tội đã phải bỏ mạng dưới tay ông ta. Những lời này khiến Trình Dũng không thể chịu nổi. Sự sợ hãi càng gia tăng. Vu Âm không ngần ngại tìm dây thừng từ chủ quán và nhanh chóng trói ông ta lại, giống như một chiếc bánh chưng. Ngay lúc đó, một nhóm cảnh sát đột ngột xuất hiện, Nghiêm Minh cũng có mặt trong đó. Đại sư, cô không sao chứ? Nghiêm Minh vừa thở hổn hển, vừa chạy đến gần, cố gắng đuổi kịp nhóm cảnh sát. Đàm Tổng bảo tôi đến giúp cô trước, anh ấy sẽ đến ngay. Vu Âm nhìn về phía Trình Dũng, đang nằm trên mặt đất, bị trói chặt. Tôi không sao đâu, ông ta không phải đã bị trói rồi sao? Vu Âm quay sang dặn dò cảnh sát, giọng cô vẫn bình tĩnh và rõ ràng. Ông ta rẽ S, U, N, G ở thắt lưng. Còn 3 tên đồng bọn của ông ta, họ đã bị bắt hết chưa? Trưởng nhóm cảnh sát nhìn Vu Âm, ánh mắt đầy sự kính trọng. Chúng tôi đã bắt giữ cả 3 người kia, tất cả đều dựa trên thông tin mà Đàm Tổng cung cấp. Chúng tôi cũng đã thu giữ S, U, N, G lục tương tự từ 3 tên đó. Vu Âm gật đầu, rồi suy nghĩ một chút trước khi chủ động hỏi lại. Số tiền ông ta vừa rồi đưa cho tôi để bói quẻ, có cần nộp lại không? Có cần. Cảnh sát đáp nhanh và gật đầu. Cảm ơn sự hợp tác của Vu Âm nữ sĩ. Lúc này, Vu Âm không hề tỏ ra do dự. Cô lấy lại số tiền từ Trình Dũng và nộp cho cảnh sát. Không quên một lời cảm ơn nhẹ nhàng. Cư dân mạng trong livestream không ngừng bình luận. Sự việc đã làm không ít người bất ngờ và hào hứng. Một fan hưng phấn chia sẻ. Chỉ là xem bói thôi mà lại chứng kiến cả hiện trường bắt giữ tội phạm. Cảnh sát thật tuyệt vời. Quả thực, streamer này không chỉ biết bói mà còn có khả năng giải quyết chuyện lớn. Fan khác lại thêm vào. Streamer tỷ tỷ thật đáng yêu. Mà còn chủ động nộp tiền của Trình Dũng. Mọi người thấy chưa? Thật là người có trách nhiệm. Có một fan tinh tế hơn. Nhận ra cảm xúc của Vu Âm. Em thấy lúc streamer hỏi về số tiền, cô ấy tuy có hỏi nhưng cũng nhíu mày. Có vẻ như cô ấy vừa đau lòng vì chuyện này, lại vừa phải tuân thủ quy củ. Một bình luận khác lại làm không khí thêm căng thẳng. Trời ơi, tôi đang đứng xếp hàng rút tiền ở quảng trường ngân hàng. Thì bất ngờ một nhóm người mặc thường phục xông vào, bắt một thanh niên mặc vest khoảng 20 mấy tuổi. Hóa ra người đó là kẻ cướp đang ẩn náu trong ngân hàng. Thật đáng sợ, anh ta còn bị thương nữa. Một cư dân mạng khác cũng chia sẻ câu chuyện của mình. Bãi đỗ xe bên này cũng có người mặc thường phục. Họ bất ngờ khống chế một chiếc xe, lôi tài xế từ trên xe xuống. Người này cũng bị thương. Quá đáng sợ, cách chương.